Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, hắc hóa tĩnh hương. 11 khu trong trường đoàn thể nhỏ phân hóa so với quốc nội càng rõ ràng. Mỗi người trên căn bản đều có cố định bằng hữu vòng tròn. Tan học sau khi túm 5 tụng 3 mới phải trạng thái bình thường. Nam sinh cùng đi sân luyện tập, hoặc là hành lang, nữ sinh thường thấy nhất chính là cùng đi phòng rửa tay. Đây là vòng tròn, là quy tắc, một người căn bản là không có cách cải biến những này không nhìn thấy giáo điều cứng nhắc. Tĩnh hương bên người không thể không có ai vờn quanh, dựa theo tính tình của đối phương cùng với kết quả học tập. Tuyệt đối hẳn là đoàn thể nhỏ hạch tâm. Mà Tô Dương hiện tại chỗ đã thấy, rõ ràng chính là một không hợp quần thiếu nữ, cao lạnh, phảng phất đối với người ở bên cạnh cũng không quan tâm. Căn bản chẳng muốn ứng phó, Tô Dương nhìn đi ra phòng học Tĩnh Hương lâm vào tinh thần. Đây là lại cải tạo, vẫn là nói Doraemon nhân vật ở bên trong đều đã lớn rồi một điểm. Vì lẽ đó kịch bản thay đổi. Ôn nhu thiện lương tiểu thiếu nữ chịu đựng kích thích. Trong một đêm, tính tình đại biến, đã biến thành cao lạnh phạm mỹ thiếu nữ. Tô Dương có chút đoán không ra. Có điều, cũng không phải rất ảnh hưởng đến tiếp sau sự tình phát triển. Thay đổi càng tốt hơn. Hắn yêu thích càng có tính khiêu chiến kịch bản. Hắn ngược lại muốn xem. Tuổi ấu thơ thời kỳ nữ thần Tĩnh Hương có thể biến thành cái gì dáng dấp. Sau 5 phút, Tĩnh Hương về tới phòng học, cùng nàng một người đi ra ngoài thời điểm không giống, bên người nàng nhiều hơn một người. Có điều, vẫn như cũ không phải nữ sinh, mà là Đại Hùng. Đại Hùng thích thú, đối với có thể cùng Tĩnh Hương song song đi thập phần hưởng thụ. Hoàn toàn không có chú ý tới Tĩnh Hương biểu hiện. Tĩnh Hương là ở cười, nhưng cười lại hết sức miễn cưỡng. Nàng ở ngụy trang chính mình, Tô Dương từ Tĩnh Hương trong mắt thấy được thật sâu căm ghét. Đại Hùng, chúng ta để thời gian nhanh hơn chút nữa có được hay không? Ta nghĩ trải nghiệm một hồi đại nhân sinh hoạt. Tĩnh Hương tiếng nói rất ôn nhu, mang theo làm nũng ý nhị, hết sức tốt nghe. Nàng đối với Đại Hùng thái độ ôn nhu tới cực điểm, hầu như là ở lấy lòng. Đại Hùng gương mặt không phản đối, nói, làm đại nhân có cái gì tốt, bọn họ cả ngày đều phải công tác, liền chơi thời gian đều không có, ta còn là yêu thích làm tiểu hài tử. Tĩnh Hương sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là tận lực duy trì nụ cười, nói, Đại Hùng, chúng ta muốn hướng về trước xem, người đều là muốn lớn lên, làm đại nhân rất mệt. Tuy nhiên có ngoài hắn ra lạc thú a. Không được, không được, trong nước đã rất phiền toái. Những kia bài tập ta hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Nếu như lại tăng trường đại học thì càng nhức đầu. Mặt khác, trường đại học sinh rất bận, chúng ta sẽ không thời gian cùng nhau chơi. Đại Hùng nghiêm trang nói, ở trong mắt hắn, chơi mới là chuyện quan trọng nhất, cái khác đều phải để ở một bên. Tĩnh Hương hạ thấp giọng, nói, Đại Hùng, nhưng là chúng ta cũng đã hơn 20 tuổi. Tiểu học lớp 4 lặp lại đọc 8 năm, dựa theo cuộc sống của người bình thường quỹ tích. Mặc dù đọc đại học, chúng ta cũng có thể đã là tiếp xúc xã hội người trưởng thành rồi. Đại Hùng vẫn không đồng ý, vẫn là cái kia phó lời giải thích, nói, không được, ta không đồng ý. Làm quốc trung sinh đã rất mệt mỏi, nếu không ngươi vẫn yêu cầu, ta sớm đã dùng thời gian khắc chuông đem thời gian triệu hồi đi tới. Ta còn là yêu thích tiểu học sinh hoạt, cả ngày không buồn không lo, nhiều tự tại a. Tĩnh Hương trong mắt căm hận tâm ý càng nồng, chỉ có điều trên mặt không có biểu hiện ra. Nàng tiếp tục cầu xin, nói, cái kia đã là trôi qua. Chúng ta cũng đã lớn rồi, vẫn lặp lại sinh hoạt ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đơn điệu sao? Ngươi lẽ nào sẽ không muốn đi trường đại học, đi trong đại học nhìn một chút à? Đại Hùng mất hứng. Miệng cong lên, nói, không nghĩ, không có chút nào nghĩ, ta không muốn lớn lên, đem thời gian điều đến trong nước thời kỳ ta đã là lo lắng cho ngươi. Ngươi nếu như còn không hài lòng nói, vậy thì trở lại tiểu học được rồi. Không muốn, tuyệt đối không nên. Đại Hùng ngươi đừng tức giận, chính là ta muốn nhìn một chút tương lai như thế nào. Muốn lấy đại nhân thân phận sinh hoạt một quãng thời gian. Chỉ là vì trải nghiệm, cũng không phải thật sự muốn lớn lên. Tô Dương đang chỗ ngồi hóa trang khuôn làm dạng lật lên sách giáo khoa. Thần thức từ lâu bên ngoài, đem hai người rất đúng nói từ đầu tới đuôi nghe xong cái rõ ràng. Không trách Tĩnh Hương trở nên như thế quái. Lớp 4 lặp lại đọc 8 năm, là người bình thường đều không chịu được. Càng khỏi nói sinh trưởng phát dục hoàn toàn đình trì, chỉ có tâm lý tuổi tác không ngừng tăng cường. Tô Dương hơi hơi tính toán một chút, cũng là đại khái hiểu Tĩnh Hương vì sao biến thành như vậy. Lớp 4 thời điểm 10 tuổi, lặp lại 8 năm 18 tuổi, bây giờ là trong nước năm thứ 3, 23 tuổi, 8 tuổi tuổi tác chênh lệch, cùng người chung quanh có một mông tiếng nói chung a. Nếu như hơn 30 tuổi cùng hơn 20 tuổi vậy còn dễ bàn. Đều là thành nhân, đối nhân xử thế mặc dù có chút chênh lệch, lớn tuổi thành thục một ít, nhưng phương thức tư duy gần như còn có thể chơi thân, có thể đi phía trước đẩy đẩy, vậy thì không có cách nào nói rồi. Lớp 4 thời điểm 18, chu vi một đám 10 tuổi tiểu thí hài, có thể cùng nhau chơi đùa mới có quỷ. Trong nước 23, chu vi 14, 15, tình huống khá hơn một chút, nhưng vẫn không nằm ở một cấp độ. 23 tuổi tuổi tác lớn học đã sớm tốt nghiệp. Cho quốc trung sinh làm lão sư đều thừa sức. Tô Dương nhớ mang máng chính mình trung học cơ sở thời kỳ non nớt. XXX rất nhiều bây giờ nhìn lại rất ngu treo chuyện tình. Cụ thể hình dung một hồi ư. Cái kia hai bước không phải ta. Tĩnh Hương cùng Đại Hùng phất phất tay cáo biệt. Đợi được Đại Hùng xoay người. Trên mặt nàng nụ cười trong nháy mắt hãy thu liễm. Trở nên âm trầm như nước. Trong mắt sự thù hận cũng giống như ngưng tụ thành thực chất. Hầu như hóa thành một cái lợi kiếm. Tĩnh Hương, ngươi gần nhất làm sao vậy? Nhìn qua tựa hồ không mấy vui vẻ. Có phải là có cái gì phiền lòng chuyện? Theo chúng ta nói một chút. Nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tiểu phu tiến tới. Quay về nữ thần chính là một trận hỏi han ân cần. Không có gì chuyện. Chính là gần nhất mỗi ngày đều sẽ gặp phải mấy cái phức tạp số học đề mục. Vì lẽ đó tâm tình không tốt lắm. Tĩnh Hương miễn cưỡng vui cười. Ngươi không cần miễn cưỡng. Tiểu phu cũng không dễ gạt như vậy. Thật sự không có chuyện gì. Tĩnh Hương nói. Hừ, ta xem nhất định là Đại Hùng tiểu tử kia. Tĩnh Hương, không cần miễn cưỡng chính mình. Ta đây liền đi đánh hắn một trận. Giúp ngươi hả giận. Đại Hùng gần nhất càng ngày càng kỳ cục. Lần trước ở ta buổi biểu diễn trên cũng dám lén lút trốn. Bàn hổ tuốt tuốt ống tay áo. Mạnh mẽ nắm nắm nắm đấm. Quay về trước người không khí đập mấy lần. Bàn hổ, cảm ơn ngươi, xem ra đúng là tên tiểu tử kia. Ta nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận. Bàn hổ xông ra ngoài. Đừng đi, Tĩnh Hương theo bản năng kêu lên. Rầm rầm rầm, trước phòng học mới. Triển khai một hồi một phương diện treo lên đánh. Bàn hổ vs Đại Hùng. Đại Hùng đương nhiên không phải bàn hổ đối thủ. Lấy hắn nhược trí nhi đồng trí lực cùng thể lực, căn bổn không có cùng bạn cùng lứa tuổi đặt ở cùng một chỗ khá là tư cách. Tô Dương nhìn muốn cười, nhưng lại cảm thấy cười không quá đi ra. Đại Hùng lần này là bị đánh, nhưng không bị thương gân bất động cốt. Trải qua nửa ngày vẫn sinh long hoạt hổ, thậm chí ngay cả nửa ngày đều dùng không được. Bởi vì chỉ cần hắn về nhà, chỉ cần nhìn thấy Doraemon, hắn tất cả phiền phức đều có thể giải quyết. Đáng thương Tĩnh Hương, bị chôn miễn cưỡng hành hạ nhiều năm như vậy, từ một thiện lương bé gái đã biến thành hiện tại hắc hóa 23 tuổi lớn tuổi trong nước thiếu nữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.